Chương 511 bị mệt chết đi sẽ bạt sần. Hoa gân tỷ hoa này. Chắt lơ xây dựng du lịch thôn bên trong biệt thự. Sẽ bạt sần cảm giác mình chưa bao giờ như hôm nay như vậy mệt như vậy qua. Lúc trước sinh hoạt mặc dù trải qua có chút nhàm chán, nhưng cuối cùng là tại bình thường bên trong còn kẹp theo từng tia thú vị cùng ôn tình. Có một tòa cao lớn trang nghiêm tràn đầy mỹ học phủ đệ, có tự mình ở con người hầu như, còn có mấy cái khiến người không bơ tờ lo người giúp việc cái này cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua, cơ hồ cũng để cho hắn nhanh quên mình là một cái ác ma. Là một chỉ có được mỹ học bản về ác ma, hắn lại không thấy phản nhân loại tinh thần, cũng không có phản xã hội ý tưởng, chỉ muốn chấp hành chính mình mỹ học cách thức, đi thôn phệ tự nguyện trình diễn miễn phí ra bản thân linh hồn nhân loại. Tại phương diện này, hắn tự nhận là mình làm so với ai khác đều phải khắc khổ. Có thế hết lần này tới lần khác, Thượng Thiên khiến hắn gia nhập vào một cái tên là dị thứ nguyên giao lưu đàn trong đám, còn nhận biết một đám đặc biệt biểu hiện bích khuôn mặt ngu ngốc quần hưu, so như bây giờ. Sệ bạc chan, có thể giúp ta lấy thêm một hang rượu đi vào sao? Cái này hang thật giống như uống xong đầy vây quanh màu trắng khăn tắm xạ cả tạ din tổ kỳ, đỡ lấy hai cái nữ nhân dùng tiểu cuốn cuốn nửa tựa ở suối nước nóng bên cạnh ao. Tự nhận là 10 phần quyến rũ hướng sệ bạt sần ném cái mị nhãn. Tốt đây Gin San Chan sệ bạt sần ôn nhu cười nói, bên trong nhưng lòng ở điền cuồng hét lên, xạ cả tạ dịn tàu kỳ ngươi một cái tiếp cận biểu hiện khuôn mặt, cái này đều đã hơn 10 hàng, ngươi bụng kia là động không đấy sao ngươi liền sẽ không cảm thấy cao sao chẳng lẽ liền không muốn đi nhà cầu sao nhưng là, làm phàm đa mỗ hải uy nhà chấp sự. Làm sao có thể ngay cả loại chuyện nhỏ này cũng làm không được đây đáp án dĩ nhiên là hắn thật muốn không giúp được A tiểu tác, ta gờ bá tức hồng trà cùng. Trà bánh còn không có chuẩn bị xong sao Diệp cô thành phao trong suối nước nóng đối sệ bạt sần du du nói. Diệp cô thành tư thái ưu mỹ, giống như chỉ cao quý thiên Nga đen như vậy, khiến cho người thần trị không dứt. Nếu như không có trên người hắn món đó màu đen trường phái gỗ thịt lò lì chẳng nói, màn này coi như mỹ lệ. Sệ bạt sần hưu thoáng cái, liền đem hồng trà cùng trà bánh dùng một cái ngân bàn kéo thả vào trong nước, ngân bàn theo thủy lưu ba động bơi tới Diệp cô thành trước mặt, ôn nhu cười, Diệp đại hiệp, ngài muốn hồng trà cùng trà bánh. Sệ bạt chan, ta rượu thế nào còn chưa tới xạ cả tạ diễn tẩu kỳ trên căn bản đã tại say khước. Phô en nì sệ bạt sần kêu một tiếng, một cái mái tóc màu vàng thiếu niên lập tức sợ hãi đi tới trước mặt hắn, khách nhân muốn rượu đây a là như vậy. Hôm nay khách nhân quả thực quá nhiều, trong biệt thự rượu đều bị uống xong, cho nên ba lô nâng ở đi mua rượu, hiện tại phòng trừng trên đường trở về. Vừa lúc này, nữ tính suối nước nóng bên kia lại có người hô, tiểu tắc, chúng ta rượu vang còn không có cầm xong sao chính cung tỷ tỷ các nàng đều không kịp đợi. Sệ bạt chan, sái ra rượu xẹp, nơi nào có khăn lông sạch sệ bạt chan nhét quân tiếng thúc giục liên tiếp tới, sệ bạt sần lấy ra đồng hồ bỏ túi liếc mắt nhìn thời gian. Vẻ mặt bất đắc dĩ, thật là, chỉ có thể ta toàn bộ hành trình phục vụ. Nói xong, một trận cuồng phong đất bằng phẳng lên, trà sát được tại chỗ phổ Ennis đều có chút không mở mắt nổi. Lần hai mở mắt ra lúc, sẽ bạt sần hai bên trên vai khiêng hai cái to thùng rượu lớn, trên tay không nhàn rỗi, bưng tất cả mọi người tại chỗ muốn ăn đồ ăn, tốc độ này nhanh khiến người chắt lưới. Phổ Ennis nói chuyện đều có chút nói lắp, nhét, sẽ bạt đế chan phổ Ennis. Đi chuẩn bị khách nhân cần khăn lông. Nói xong, sệ bạt sần vừa giống như một trận gió tựa như, đem trên người đồ vật đặt ở chọn món ăn người trước mặt. Sau đó lại một trận gió tựa như đi ra ngoài, lại một trận gió trở lại, cả người sắp choáng váng mắt người. Vương Mặc Bạch cả người ngâm mình ở suối nước nóng bên trong ao, nhìn so quốc gia tổng thống còn muốn vội vàng sệ bạt sần, không khỏi có chút đồng tình nâng chán. Cái này đàn ngu ngốc còn hữu. Thật là phải đem sệ bạt sần chơi hư tiết tấu S dẹn 10 phần bất đắc dĩ lắc đầu, trong mắt mặc dù đầy là đồng tình, ngoài miệng chính là nói, nhét quân, làm phiền ngươi lại cho ta một phần bút mực, sắp tối xác, cảm ơn. S dẹn, ngươi nói viết sách pháp đặt ở bình thường cũng không tính, hiện tại ngâm suối nước nóng ngươi còn băn khoăn ngươi thư pháp, cái này thì ngươi sai rồi đi Vương Mặc Bạch cầm lấy một bên trà bánh du du nói, ừ, trà này bánh ăn ngon thật. Đợi chút nữa trở về thời điểm lại gì nẹ bà sẻn chuẩn bị một chút lấy về ăn. Ai nói ta tại viết sách pháp S rèn như mày. Vậy ngươi gọi sệ bà chan cầm bút mực làm gì Vương Mặc Bạch hỏi ngược lại cầu hoa tươi S rèn lại cười lắc đầu bán cái quan tử. Sau đó các ngươi liền biết, bất quá quản lý viên đại nhân, ta biết ngươi rất đồng tình sệ bà sẻn, nhưng là có thể hay không đem ngươi cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ thu hồi đi, ta sợ nhét quân thấy sẽ không nhịn được sẽ đánh ngươi. Ồ, ta lại không có thu hồi đi sao, ta đây trước thu hồi đi trước. Vương Mặc Bạch nói xong nâng lên một cái nụ cười rực rỡ, cao giọng nói, Sệ Bạc Chan, chỗ này của ta còn muốn 100 người phần trà bánh. Nghe vậy quay đầu Sệ Bạc Sần tươi cười như cũ, mắt hiện lên hung quang, ha ngươi nói cái gì ta không có nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa. Ha ha ha, ta là nói các ngươi cái này đàn ngu ngốc quần hữu không sai biệt lắm. Ân, chia của thời điểm đến. Không không dị thứ nguyên giao lưu đàn bên trong. Mặc Bạch, mọi người hưởng thụ không kém bao nhiêu đâu, chia của thời điểm đến. Toàn thể nhân viên. Soku Hao Mi Saki, OHOH quá tốt, rốt cuộc phải chia của, lại không chia của ta đàn tích phân liền muốn xài hết. Sa Hoa Mù Dạ, ha ha, điên cuồng tay cờ bạc luôn là không có có kết quả gì tốt. Thu tay lại đi gì khăn tỉ tỉ. Soku Hao Mi Saki. Soku Hao Mi Saki. A a a, ngươi không nên tùy tiện lên cho ta những kia kỳ quái tên. Huống chi lần này tích phân có 500 vạn nhiều như vậy. Phần sau khi xuống tới, ta nhất định có thể thoát khỏi gì khăn số mệnh. Đến đây đi Mực Bạch ca ca Mặc Bạch. Cả su mỉ gạ cả ủ ta hạ. Câu này Mực Bạch ca ca kêu thật là bơ. Nhưng là điều này cũng không có thể thay đổi ngươi rút gì khăn vận mệnh. Soku Hao Mi Saki. Soku Hao Mi Saki cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ, kim ma bại khuyển cũng không tính, ngươi là muốn cùng ta đánh một trận sao cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ. Cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ, đánh thì đánh, ai thắng ai thua còn chưa nhất định đây. Soku Hao Mi Saki. Thích nhất kem dâu tây, Âu gia hậu cung đoàn đánh, lần này có trò hay xem, bất quá tại đánh trước, phiền thoái quyền hạn cầu tiên phát thả tiền tham ô, cảm ơn hợp tác. Thích nhất kem dâu tây bị quản lý viên cấm luôn 10 phút. Mặc Bạch, tuổi mục, ngươi không phải đã uống say sao, thế nào còn có thể thủy đàn, nha, ta thiếu chút nữa quên, ngươi bây giờ nước không, có phải hay không rất tức ga thoáng hơi, còn có các ngươi hai cái, muốn đánh các ngươi cũng muốn trước mặc quần áo tử tế lại đánh á ăn mặc khăn tắm đánh nhau, sẽ không sợ đi sạch sao. Sổ củ hảo mì xạ kỳ, cả sù mì gạo cả ủ tạ hạ. Sao?